Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 475. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tống Huy Khanh càng thêm hiền hòa. Vivi, con và tổng giám đốc Đường ở bên nhau bao lâu rồi? Tống Vi ngước mắt nhìn ông ta. Việc này có liên quan gì tới ông sao? Bà là ba của con, không phải ba đang quan tâm con sao? Tống Huy Khanh xoa tay cười. Quan tâm, Tống Vi chỉ cảm thấy rất mỉa mai, cô bật cười, cười đến run rẩy. Đường Hạo Tuấn ôm lấy bả vai cô, để cô dựa vào vai anh cười. Tống Vi cười chừng mười mấy giây mới dừng lại. Ông Tống, ông không thấy ông rất giả tạo sao? Cái gì? Khuôn mặt già nua của Tống Huy Khanh ngây ra, rõ ràng không ngờ rằng cô sẽ nói ông ta như vậy. Tống Vi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Lúc tôi chưa bị ông đuổi ra khỏi nhà họ Tống, sao chẳng thấy ông quan tâm gì tới tôi? Tôi về nước lâu như vậy, ông cũng chưa từng hỏi thăm tôi. Giờ Tống Huyền chết rồi, ông lại quan tâm tôi. Ông cảm thấy tôi sẽ tin sao? Nói đi, rốt cuộc ông muốn làm gì? Đường Hạo Tuấn cũng nhìn Tống Huy Khanh. Anh cũng muốn biết vì sao Tống Huy Khanh lại mời anh. Tống Huy Khanh vẻ mặt đau đớn vỗ ngực một cái. Vivi, con thật sự nghĩ ba như vậy sao? Được rồi, đừng có giở trò tình thân với tôi. Ông là hạng người như thế nào, trong lòng tôi rất rõ, ông chính là kiểu người theo chủ nghĩa ích kỷ điển hình. Trong lòng ông hận tôi, hận đứa con gái này không thôi, giờ lại ra vẻ ôn hòa với tôi. Nếu không có mục đích ai mà tin được, Tống Vi nhìn ông ta với ánh mắt chế giễu. Khuôn mặt già nua của Tống Huy Khanh cứng đờ lại có chút không nói nên lời. Đường Hạo Tuấn ôm Tống Vi đứng lên, nếu ông không nói, vậy chúng tôi đi trước, đợi đã, Tống Huy Khanh nắm chặt cây gậy, vội vàng gọi hai người lại. Đường Hạo Tuấn và Tống Vi liếc nhìn nhau, dừng chân lại. Nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Tống Vi mím đôi môi đỏ. Tống Huy Khanh như già đi mười mấy tuổi cười khổ thở dài. Ba mời Hạo Tuấn tới đây là vì khi còn sống, Huyền Nhi yêu cậu ấy, thế nên muốn Hạo Tuấn tới tiễn Huyền Nhi một đoạn đường cuối cùng. Còn con, ba muốn làm hòa với con. Làm hòa, Tống Vi nhíu mày, Đường Hạo Tuấn cũng nheo mắt lại. Chỉ có Tống Huy Khanh gật đầu, nói tiếp. Đúng vậy, Huyền Nhi đã chết rồi, ba chỉ còn lại Tiểu Kim và con, thế nên ông muốn nhận lại tôi. Tống Vi trừng lớn mắt không dám tin vào suy đoán của mình. Mà Tống Huy Khanh lại gật đầu. Không sai, đúng như cô nghĩ, khóe miệng Tống Vi khẽ giật. Hôm qua mẹ gọi điện tới cho cô, nói Tống Huy Khanh muốn nhận lại Tiểu Kim còn định kiện tụng nữa, cô đã rất kinh ngạc rồi. Không ngờ Tống Huy Khanh không chỉ muốn nhận lại Tiểu Kim, ngay cả đứa con gái ông ta hận thấu xương là cô cũng muốn nhận lại. Giờ khắc này, đừng nói là Tống Vi, ngay cả Đường Hạo Tuấn cũng bất ngờ trước sự vô liêm sỉ của Tống Huy Khanh, đôi mắt không khỏi nheo lại. Tôi muốn biết vì sao ông muốn nhận lại tôi. Ông muốn nhận lại Tiểu Kim thì tôi có thể hiểu được, nhưng nhận tôi, thứ cho tôi không thể hiểu nổi. Ông hận tôi như vậy, ông thật lòng muốn nhận lại tôi, hay là có mục đích khác? Tống Vi nheo mắt đánh giá Tống Huy Khanh, ánh mắt Tống Huy Khanh thoáng hiện vẻ giảo hoạt, xẹt qua một giây rồi biến mất. Đương nhiên không có rồi, ba chỉ là đột nhiên nghĩ thông thôi. Dù sao chúng ta cũng là ba con, giữa ba và con gái làm gì có thù hận nào kéo dài qua đêm, thế nên Vivi, trở về đi, ba muốn bù đắp cho con. Chỉ có dỗ dành cô quay về thì ông ta mới có thể nương nhờ vào cô, một lần nữa trèo lên được con thuyền lớn Đường Hạo Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta thấy được Đường Hạo Tuấn thật sự thích Tống Vi, chỉ cần ba con họ nối lại quan hệ thì Đường Hạo Tuấn sẽ không tính toán những chuyện ông ta làm trước đây, còn nể tình Tống Vi mà giúp đỡ nhà họ Tống nữa, như vậy nhà họ Tống lại có thể vinh quang như trước rồi. Càng nghĩ càng thấy hưng phấn, khuôn mặt già nua không khỏi trở nên kích động. Bởi vậy mà ông ta hoàn toàn không chú ý tới, dã tâm của ông ta đã bị bại lộ hoàn toàn. Tống Vi dùng khuỷu tay huých nhẹ người đàn ông bên cạnh, ghé tai anh nói. Hạo Tuấn, thấy chưa? Em chỉ là cái cầu nối thôi, mục đích thật sự của ông ta, là anh đấy. Cách chương.